Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 19. Tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực Hồng Hoang Đại Lục. Một tòa không tên trên ngọn núi lớn, ngồi một đám Hồng Hoang sinh linh, bọn hắn ngồi phi thường đoan chính, hơn nữa thứ tự cũng phi thường chỉnh tề. Từ chân núi nhìn lên trên, đầu tiên là một đám không có tan hình Hồng Hoang sinh linh, lại hướng lên lúc một đám Thái Ất chân tiên, Thái Ất huyền tiên, Thái Ất kim tiên, sau đó chính là Đại La chân tiên, Đại La huyền tiên, Đại La kim tiên, bất quá không có chuẩn thánh. Bọn hắn dựa theo tu vi cao thấp tự giác từ thấp đến cao đem núi lớn cho vây quanh. Cứ như vậy, tu vi càng cao, nhân số càng ít, nhưng là càng đến gần bên trên, tựa như phương Tây phong kiến thần hội cái chủng loại kia kim tự tháp hình thức. Mà tại cái này kim tự tháp đỉnh cao nhất, là một cái một thân bách giới y, tay cầm tử kim như ý, toàn thân tản ra phiêu miểu khí tức trung niên nhân. Lúc này hắn ngay tại khẩu sán liên hoa, thao thao bất tuyệt giảng giải hắn đối với đại đạo lý giải. Bầu trời tử khí quanh quẩn, địa xuống kim liên tuôn ra, nghe đạo người hoặc gật đầu nói phải, hoặc trao mày, hoặc mừng rỡ như điên. Không phải trường hợp cá biệt, trên người bọn họ tản ra pháp lực ba động đem chung quanh nguyên khí quấy, giống như cho tòa này không tên núi lớn phủ thêm một kiện cái này đến cái khác hình khuyên dây thắt lưng, rất là mỹ lệ. Từ khi Thẩm Long phát đại nguyện giảng đạo đã mấy ngàn năm, Thẩm Long thanh danh cũng triệt để truyền khắp Hồng Hoang, hắn cũng chân chính trở thành một cái Hồng Hoang đại lục nhân vật công chúng. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Long cũng chỉ là giảng đạo tới một ít công đức. Bất quá về sau, theo giảng đạo tiến hành, Thẩm Long thời gian dần qua thích dạng này một cái làm lão sư chức nghiệp. Nhìn xem học sinh của mình tiến bộ, nhìn xem học sinh của mình hóa hình, nhìn xem học sinh của mình đắc đạo, Thẩm Long có một loại phát ra từ nội tâm kích động, có một loại phong phú cùng thỏa mãn. Nhìn xem nghe qua chính mình đạo Hồng Hoang sinh linh, mặc kệ thiện hay ác, đều rất cung kính cho hắn cúi chào. Thẩm Long cũng xác thực cảm nhận được bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm kích. Hồi tưởng một chút, từ Thẩm Long đi vào Hồng Hoang, liền không có làm qua chuyện có ý nghĩa, cho Long tộc mở rộng địa bàn, hắn lại không tốt chém chém giết giết, quản lý Long tộc, hắn lại không thích sống chung, hơn nữa sợ hãi phiền phức, cả ngày không có việc gì, chính là tu luyện, cũng bởi vì không cùng người giao lưu mà một chút đồng tu 3000 đại đạo. Đây không phải muốn chết sao? Bất quá bây giờ, Thẩm Long giống như lập tức tìm được mục tiêu, trong lòng vô hạn phong phú, cảm thấy mình cùng Hồng Hoang liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tại loại này phong phú tâm thái phía dưới, Thẩm Long tâm cảnh đang yên lặng chuyển biến, biến thành càng ngày càng thân cận Hồng Hoang, càng ngày càng thân cận Hồng Hoang sinh linh, càng ngày càng thích ứng Hồng Hoang hoàn cảnh, tâm cảnh buông lỏng, khiến cho Thẩm Long càng thêm thân cận Hồng Hoang thiên đạo. Tu vi cũng không biết chưa phát giác tăng lên. Giảng trong chốc lát, Thẩm Long ngừng lại, giữa thiên địa dị tượng biến mất, những cái kia nghe đạo cũng không có cái gì ngạc nhiên. Trong mắt bọn họ Đông Vương Công vĩnh viễn là cao thâm như vậy khó lường. Dừng lại cũng không có gì ngạc nhiên, Đông Vương Công xưa nay đã như vậy. Kỳ thật Thẩm Long hiện tại ngay tại Trảm Đạo, từ khi đạt được hỗn độn chuông về sau, Thẩm Long phát hiện hỗn độn chuông bên trong còn có thể chém mất 500 đầu đại đạo pháp tắc. Nói cách khác, cái này hỗn độn chí bảo có thể chảm đạo 1000 đạo. Chảm, cái này mấy ngàn năm bên trong, theo giảng đạo tiến hành, Thẩm Long đối với đại đạo lý giải cũng tại làm sâu sắc. Mà tu vi của mình vấn đề liền thể hiện đi ra. Mặc dù Hồng Hoang đại lục có rất nhiều khoáng mạch có thể dung luyện tiến vào trong cơ thể của mình, hơn nữa Thẩm Long cũng đang không ngừng dung luyện khoáng mạch đến luyện thể, nhưng là trị ngọn không trị gốc, cho nên chỉ có lại dùng trảm đạo thuật. Mặc dù hỗn độn chuông không ở Thẩm Long bên người, nhưng là Thẩm Long tiêu hao thêm phí một điểm hồng hoang dầu cù là công đức, vẫn là có thể liên hệ đến. Ha ha, đây thật là tốn sức con a. Cái này hai chim chóc còn đông chạy tây chạy, một chút cũng khóa chặt không được. Hơn nữa lần này khóa chặt bên trong, cái kia thái nhất kém một chút mà phát giác. Hai cái này chim ngốc tiến bộ thật nhanh a. Thẩm Long miệng lớn thở phì phò, trong lòng suy nghĩ, bất quá, đây cũng là một đầu cuối cùng đại đạo. Hỗn độn chuông bên trong hiện tại 1000 đầu đại đạo pháp tắc, xem như viên mãn. Hơn nữa ta hiện tại hơn phân nửa đại đạo pháp tắc đều chém ra đi, cũng có thể chậm rãi. Hiện tại đã không có có thể gánh chịu đại đạo công cụ, nhưng là gánh chịu công cụ nhất định phải là hỗn độn chí bảo. Cái này muốn lên chỗ nào tìm a? Thẩm Long trong lòng thống khổ nghĩ đến. Tại sao có thể như vậy? Thật đang phiền não, Thẩm Long đột nhiên phát hiện tâm thần của mình thương thế tốt hơn nửa. Làm sao có tốt nhanh như vậy? Thẩm Long nghi ngờ nghĩ đến, chân mày cau lại. Thượng tiên, không biết chuyện gì phiền não. Ngồi tại Thẩm Long phía dưới, một vị đại la kim tiên, vốn liền một bộ quan tài mặt, giống như ai cũng thiếu hắn mấy trăm khối. Bất quá hắn trông thấy Thẩm Long cau mày, lo lắng hỏi. Thẩm Long đối với mình suy nghĩ bị đánh gãy rất chán ghét, không tự chủ thả ra trên người mình áp lực, đè xuống vừa hồng hoang sinh linh đều thở không nổi. Phát hiện là vị này đại la về sau, Thẩm Long quả quyết thu hồi khí chàng. Vị này đặt câu hỏi Thẩm Long chính là một vị Thẩm Long rất xem trọng một vị đại la kim tiên, tên gọi Thái Bạch, bởi vì là Thẩm Long trên đường cứu, đối với Thẩm Long đều là rất cung kính, trên đường đi một mực càng theo Thẩm Long, chiếu cố Thẩm Long, yên nhiên một vị xứng chức quản gia. Có chuyện gì sao? Thẩm Long yên lặng hỏi. Tiểu nhân chỉ là cảm thấy thượng tiên có lẽ có phiền lòng sự tình, cần nhỏ, thịt nát xương tan, không chối từ. Thái Bạch vẫn là rất cung kính đối với Thẩm Long bái một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cảm nhận được áp lực lớn lao, lại nghe gặp Thái Bạch thổ lộ, phía dưới nghe đạo đám người sau một lúc hối hận, sao có thể để cái kia quan tài mặt đoạt thứ nhất. Thông minh một điểm lập tức biểu trung tâm, đại tiên ở trên, vì đại tiên làm việc, thịt nát xương tan, không chối từ. Lần này phát hỏa, liền xem như đồ đần cũng biết làm sao làm, đều là đối với Thẩm Long lại bái, sau đó hô to, vì thượng tiên làm việc, thịt nát xương tan, không chối từ. Mặc dù tương đối ngoài ý muốn, nhưng nhìn gặp cái này một núi sinh linh thực tình đối với mình quỳ lại hành lễ, Thẩm Long trong lòng giống như nhiều một chút cái gì, hơn nữa theo phía dưới kêu càng mãnh liệt, loại cảm giác này thì càng rõ ràng. Đáp lấy phía dưới hô to, Thẩm Long đắm chìm tại mệnh cách của mình, cũng chính là Long Châu bên trong, tinh tế quan sát chính mình cái chủng loại kia cảm giác đến từ phương nào, đối với tu vi có hay không nguy hại. A, đây là cái gì? Quả nhiên, thật đúng là để hắn tìm được một tia dấu vết để lại tại hắn Long Châu bên trong. Ngoại trừ 3000 đầu đại đạo tại làm hao mòn Long Châu thế giới không gian tinh bích bên ngoài, còn có mảng lớn hào quang màu vàng óng, vô biên vô hạn, đây là Thẩm Long đạt được công đức. Bất quá tại màu vàng công đức bên trong, một tia màu trắng sợi tơ tại xuyên thẳng qua, Thẩm Long không rõ ràng cho lắm, tâm thần tiếp xúc một chút cái này màu trắng sợi tơ. Vừa vặn tiếp xúc đến, Thẩm Long chỉ cảm thấy một cỗ tin tức từ sợi tơ bên trong truyền tới. Một cái động phủ bên trong, một vị đại la sơ kỳ hồng hoang tu sĩ, đối với một cái pho tượng quỳ lại hành lễ, pho tượng sinh động như thật, nhìn kỹ, chính là Đông Vương Công, cũng chính là Thẩm Long hiện tại cái dạng này, chỉ nghe trong miệng còn nói lẩm bẩm, đa tạ Đông Vương Công Đại Tiên, để cho ta đột phá Thái Ất, tiến giai Đại La, chúc Đại Tiên tu vi cao hơn một tầng. Chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, Thẩm Long hồ đồ rồi. Đây là cái gì a? Tà Long Châu bên trong tại sao có thể có bị người ký ức hình ảnh? Không phải là tâm ma nhập thể, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma đi, nhưng là ta thân theo vô lượng công đức. Cái dạng gì địa tâm ma năng đủ tại công đức bên trong xuyên thẳng qua? Không rõ ràng cho lắm. Thẩm Long lại tiếp xúc một phần màu trắng sợi tơ. Lần này hình ảnh thay đổi, một con sông mép nước bên trên, một đầu cá con vừa vặn vượt qua hóa hình thiên kiếp, hóa thành nhân hình, biến thành một vị cùng Thẩm Long giống nhau đến mấy phần thanh niên. Đối với bờ sông một chỗ rất cung kính quỳ xuống hành lễ. Cảm ơn đại tiên hậu ái, cho nhỏ cơ duyên, hiện tại tiểu tiên vừa vặn độ kiếp, cái này đi theo đại tiên bước chân, chúc đại tiên tu vi tiến bộ. Chấm ngoặc kép, một nhóm lớn lời nói xong, lại bái, hình tượng biến mất. Con cá nhỏ này, không phải 2000 năm trước Thẩm Long tại bờ sông mà giảng đạo thời điểm, luôn trước mặt mình nhảy nhót con cá kia sao? Lúc ấy Thẩm Long đưa nó ép đến tọa hạ, kế hoạch giảng xong đạo liền đem ra hỏa này cho luộc rồi ăn. Bất quá giống như lúc đương thời cái gì sự tình đem quên đi, về sau còn ảo não trong chốc lát đâu. Hắn làm sao cũng tại Long Châu bên trong. Thử lại lần nữa. Mặt khác, bất quá, những hình vẽ này phần lớn là chính mình giảng đạo trải qua địa phương. Có núi có nước, bất quá, giống như đều là Thẩm Long đi qua về sau mới phát chuyện phát sinh. Chẳng lẽ ta đây là một loại thần thông? Phát hiện, Thẩm Long yên lặng bi ai nghĩ đến. A, đây là, chấm ngoặc kép, tiếp tục quan sát Thẩm Long phát hiện một cái hình tượng. Tại một tòa cao lớn trên núi, một đám lưu manh sinh linh dựa theo tu vi sắp xếp, từng cái đối với Đông Vương Công quỳ lại hành lễ, trong miệng hô to, thịt nát xương tan, không chối từ. Thẩm Long khiếp sợ mở to mắt, nhìn xem phía dưới hình tượng, cái này không phải liền là hiện tại, tại sao có thể như vậy? Thẩm Long trong lòng khó mà yên lặng, cảm nhận được phía dưới đối với mình vô hạn cảm kích, sùng bái, quyến luyến, điên cuồng. Cái này chẳng lẽ là được? Chấm ngoặc kép, Thẩm Long giống như nghĩ tới điều gì. Cái này chẳng lẽ chính là những thứ ở trong truyền thuyết, tin ta đến vĩnh sinh, như vậy là cái này, tín ngưỡng chi lực, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.